bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, nhà ta thiếu niên ngây người. Chú ý né tránh. Cẩn thận, nó muốn tiến công rồi. Tưởng Văn Đức đám người sắc mặt đại biến. Dồn dập lui giữ một bên. Đã làm xong phòng ngự tư thái. Nhưng mà, bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua. Thân thể đang nhanh chóng lùi về sau. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã bị con nhím tinh mang ra hang động. Ầm ầm ầm, phía sau hang động rốt cục không chống đỡ nổi, hoàn toàn sụp đổ rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Mặc dù bọn hắn là trúc cơ cảnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền vô địch rồi. Nhiều như vậy núi đá đè xuống, e sợ có mấy ngàn hơn vạn cân nặng. Mặc dù bất tử, cũng là tàn phế. Nếu như không phải đâm vị tinh đem bọn họ mang ra đến, e sợ người liền vùi lấp ở bên trong không còn. Chuẩn bị chiến, Tưởng Văn Đức hít sâu một hơi, một lần nữa nhấc lên kiếm. Tưởng sư huynh, như vậy không tốt sao? Chúng ta cũng đều là bị nó cứu. Một tên đệ tử không nhịn được nói rằng, ta đương nhiên biết, Tưởng Văn Đức lớn tiếng nói, có thể vậy lại như thế nào? Nó là yêu, chúng ta là tu sĩ, từ xưa không cùng tồn tại, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chúng ta phấn khởi chiến đấu đến cùng. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa nắm chặt rồi kiếm trong tay. Nhắm ngay cách đó không xa con nhím, con nhím tinh nhìn bọn họ một chút, tiếp tục hóa thành cầu, hướng về bên dưới ngọn núi lăn đi. Lập tức không thấy bóng dáng. Mọi người nguyên bản còn muốn xem, nhưng là nhìn thấy Tưởng Văn Đức vẫn không nhúc nhích, đều buồn bực. Tưởng sư huynh, chúng ta không xem sao? Ta đột nhiên đau thắt lưng, không chạy nổi, có thể là vừa nãy bị thương. Ôi ơ, đau chết mất, muốn xem các ngươi xem đi. Ta phải nghỉ một lát. Tưởng Văn Đức che eo ngồi xuống, đầy mặt vẻ thống khổ. Tất cả mọi người phản ứng lại. Ai nha, ta đây chân xảy ra chuyện gì? Cũng tốt đau a. A, tay của ta. Đau quá, ta bệnh cũ đau đầu chứng lại tái phát. Thật ngất, chấm ngoặc kép, ta lão niên ngây người. Chấm ngoặc kép, cỏ, ngươi biên cái như một điểm. Nha, ta thiếu niên ngây người. Chấm ngoặc kép, mọi người dồn dập ngã quắp trên đất. Mỗi một người đều là chịu rất lớn thương thế dáng vẻ. Đã chạy đến nơi xa con nhím tinh cười khổ một tiếng. Hắn chính là Từ Vị. Hai ngày trước, Từ Linh chỉ điểm hắn hai chiêu. Cực kỳ được lợi, cảm giác đang sắp đột phá. Liền tìm cái địa phương, chuẩn bị lặng yên không tiếng động đột phá. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là Ngọc Đỉnh các đệ tử. Thiên phú tuy rằng cao, nhưng là chỉ là đến trúc cơ cảnh đại viên mãn mà thôi. Nếu như vào lúc này, hắn bại lộ thực lực của chính mình, vậy thì xong đời. Nhưng ngay khi lúc mấu chốt, hang động truyền ra ngoài đến rồi động tĩnh, là Tưởng Văn Đức đoàn người tìm tới. Từ Vị nhất thời cuống lên, tỏa ra một trận mãnh liệt khí, nỗ lực khuyên lùi mọi người. Nhưng mà Tưởng Văn Đức đoàn người, nhưng là hiểu lầm ý của hắn. Chẳng những không có rời đi ý tứ, trái lại trực tiếp tiến vào hang động. Từ Vị không thể làm gì khác hơn là biến trở về bản thể. Chí ít không thể để cho mọi người biết, hắn là một con nhím tinh. Không có ai sẽ đem con nhím tinh cùng Từ Vị liên tưởng đến nhau. Tưởng Văn Đức phù triện, uy lực xác thực đại, nhưng đã tiếp cận nguyên anh cảnh Từ Vị, vẫn có thể khiêng như vậy mấy lần, chỉ là có chút tiểu đau. Mắt thấy sơn động lún, Từ Vị cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Liền đem bọn họ dẫn theo đi ra ngoài. Biến mất ở tầm mắt mọi người sau khi, Từ Vị lập tức quẹo đi. Thẳng đến Từ Linh tiểu viện. Từ Linh chính đang thu thập Tưởng Văn Đức đẳng nhân đưa tới lễ vật. Hắn ngược lại không cần. Đặt ở trong sân quá chướng mắt. Thẳng thắn tìm bỏ không nhà thu lại. Từ sư huynh, Từ sư huynh, đang lúc này. Cách đó không xa vang lên một trận la lên. Từ Linh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái bước nhanh mà đến, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Từ Linh đối với nàng có chút ấn tượng. Cùng Tưởng Văn Đức đẳng nhân là một phe. Tên hình như là gọi Viên Thanh. Ngươi tới được vừa vạn. Đang cần cái làm cu ly. Tới giúp ta khuân đồ. Từ Linh nhiệt tình vẫy vẫy tay. Viên Thanh thở hỗn hển nói. Những này trước hết khoan để ý tới. Ngươi mau cùng ta đi một chỗ. Làm gì? Từ Linh một mặt không hiểu ra sao. Cứu người. Viên Thanh nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Vừa nãy nàng cùng Phùng Y Y ở giao lộ tách ra. Phùng Y Y phụ trách đi thông báo Lâm trưởng lão. Mà nàng nhưng là đến Từ Linh nơi này cầu xin trợ giúp. Còn nhím tinh. Từ Linh con mắt híp lại. Nếu như là cái gì khác yêu quái. Hắn ngược lại không cho tới để bụng. Này phía sau núi thổ địa bao la. Hoang phế rất nhiều. Không người quản lý. Vì lẽ đó ẩn giấu mấy cái yêu quái ở đây. Cũng rất bình thường. Từ Linh tuy rằng cư ngụ ở nơi này. Nhưng chỉ cần những kia yêu quái. Không làm thương thiên hại lý chuyện. Cũng không tới quấy rầy lời của mình. Hắn là sẽ không quản. Có thể nói đến con nhím tinh. Vậy cũng chỉ có một cái. Con nhím thành tinh. Vốn là hiếm thấy. Ngọc đỉnh các phía sau núi. Ngoại trừ Từ Vị ở ngoài. Nên không tìm được thứ hai con nhím tinh rồi. Ai nha? Từ sư huynh. Ngươi lo lắng làm gì a? Mau chóng theo ta đi qua. Chậm. Tưởng sư huynh bọn họ liền nguy hiểm. Viên Thanh nhanh chóng đều sắp muốn khóc. Được. Ta với ngươi đi qua. Từ Linh gật gật đầu. Bất kể là không phải Từ Vị. Hắn xác thực đều nên đi qua nhìn một chút. Thử lạp lạp. Đang lúc này. Một to lớn con nhím thịt đạn lăn lại đây. Vừa vặn liền dừng ở hai người trước mặt. Sư phụ, đệ tử tu luyện gặp phải quấy rối. Biến không trở về hình người. Nên làm gì? Từ Vị tránh xử ở thương thế nửa hôn mê trạng thái. Cũng không thấy rõ Từ Linh nơi này còn có người khác. Liền mơ hồ dính nói. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Từ Linh khe khẽ thở dài. Từ Vị còn có chút oan ức. Nói rằng, đệ tử đã rất cẩn thận. Tránh được tất cả mọi người. Ở một cái phi thường bí mật trong sơn động. Làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ tìm được chỗ ấy đi. Ôi, sớm biết ta thì càng thêm cảnh giác một điểm. Tạm thời rời đi Ngọc Đỉnh Các. Đi bên dưới ngọn núi bế quan bước lên trước rồi. Sự tình ta đã nghe nói. Tưởng Văn Đức bọn họ vây lại ngươi. Không làm bị thương nhân ra chứ. Từ Linh hỏi, Từ Vị liền vội vàng khoát tay nói. Không có không có, Tưởng Văn Đức dùng phù triện nổ ta. Kết quả dẫn đến ngọn núi lún. Vẫn là ta cứu bọn họ đây. Vậy thì tốt, Từ Linh ừm một tiếng. Khá là thỏa mãn. Hắn biết, Tưởng Văn Đức một nhóm cùng Từ Vị quan hệ cũng không tốt. Cũng chính là trò đùa trẻ con. Thiếu niên tranh khí phách. Ai cũng sẽ có loại này thời kỳ. Nhưng song phương còn chưa tới một mất một còn mức độ. Huống hồ mọi người cũng không biết con nhím tinh chính là Từ Vị. Một hồi hiểu lầm thôi. Nếu như Từ Vị cứu được không người, thậm chí còn đem Tưởng Văn Đức một đám người mượn cơ hội giết, cái kia vấn đề liền lớn. Ngươi bị thương, trước tiên nằm xuống nghỉ một lát đi. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại hình người. Từ Linh vẫy tay. Từ Vị khổng lồ kia thân thể liền rúc vào to bằng bàn tay. Xem ra ngu xuẩn manh vừa đáng yêu. Dù sao này phía sau núi không ngừng một mình hắn, còn có vài tên trưởng lão đây. Vạn nhất bị bọn họ nhìn thấy, cái kia Từ Vị sau này thì không thể lấy đệ tử thân phận lại tiếp tục chờ ở Ngọc Đỉnh Các rồi. Từ sư huynh. Nghe được âm thanh, Từ Linh vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Viên Thanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Linh có chút đau đầu, nên làm sao thu xếp nàng đây? Thực sự là không khéo, làm cho nàng tận mắt đến. Lúc này Viên Thanh, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Từ Vị dĩ nhiên là con nhím tinh, mà này con tiếp cận nguyên anh cảnh con nhím tinh. Sư phụ dĩ nhiên là Từ Linh. Dầm, Viên Thanh trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất, liên tiếp sau này lui, nức nở nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.